Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1060 thật thổ hào. Là tại hạ thua, liền ở ni bảo ủ rũ cụp đuôi là lúc, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, nàng chạy ra đi mở cửa. Không đợi thấy rõ ràng tới chính là ai. Nàng đã bị tế tới rồi một bên, một đạo hắc ảnh nhanh chóng nhảy vào trong phòng, chợt, một tiếng thanh thúy cảm thán tiếng vang lên, "A, cái này thổ hào hoa, mặc kệ tới vài lần, đều rất sáng mắt nột." Nghe được thanh âm này, Ni Bảo tức khắc biết là ai, tùy tay đóng cửa, nàng đi theo đi vào, liền thấy trên sofa hoành nằm một cái không rõ vật thể. Một cái tú có tinh mỹ hoa văn tiểu ôm gối bị nàng ôm vào trong ngực. Chặn mặt, làm gì mỗi lần tới đều nói giống nhau nói. Ni Bảo nhịn không được cầm lấy bên cạnh ôm gối. Chiều nàng trên đùi đánh một chút, hoành nằm lăng hạ tử khơi dậy từ trên sofa nhảy dựng lên. Không phải ta mỗi lần đều phải nói, mà là nơi này thật sự rất sáng mắt sao? Các ngươi quân gia thật là có tiền. Khách sạn tu đến cùng cung điện dường như, không như vậy khoa trương. Ngươi đi nhà ta khi cũng không như vậy, cảm thán a, kẻ hèn một gian khách sạn tính cái gì. Cùng quân uyển so sánh với, kém không phải nhỏ tí tẹo, kia không giống nhau a. Quân uyển là các ngươi quân gia hoa, nơi này chỉ là cho người khác trụ, kiếm tiền địa phương mà thôi, có thể đem khách sạn tu thành cung điện. Ta là bội phục, Ni Bảo nhịn không được một gối đầu chụp tới rồi nàng trên mặt, có thể hay không hảo. Hảo nói chuyện, cái gì kêu quân gia hoa, này nếu như bị ca ca nghe thấy, hạ tử đến xui xẻo, hảo, đừng nói như vậy nhiều. Kêu ngươi tới có chính sự, Ni Bảo một tay đem nàng từ sofa kéo tới, chuyện gì ngươi quân đại tiểu. Thư phi ta không thể... Trong điện thoại nói được như vậy cấp, chuyện rất trọng yếu a. Ni Bảo lôi kéo nàng đi vào phòng. Ngủ, chỉ vào trên giường lung tung rối loạn quần áo. Thu thập hành lý, ta hôm nay muốn dọn về đi. Lăng hạ tử, ngoặc kép, có lầm hay không a? Trong điện thoại cấp tốc, kết quả lại là làm nàng tới thu thập đồ vật. Ni Bảo, lớn như vậy tài tiểu dùng thật sự hảo sao? Quần áo mà thôi, ngươi tùy tiện kêu cá nhân thu thập một chút không phải được rồi, nói. Ni Bảo mới ở chỗ này ở vài ngày mà thôi, liền có như vậy nhiều quần áo. Nàng cũng là rất bội phục, nào có đại tài tiểu dụng. Này đó quần áo là ta mẹ giúp ta mua, ta cũng chưa như thế nào xuyên, đại khái mấy trăm vạn đi, cho nên vẫn là hạ tử ngươi thu thập nhất yên tâm. Nàng mới không phải để ý mấy trăm vạn. Nàng chính là không ai bồi nàng nói chuyện. Một người sẽ miên man suy nghĩ, hoa sát, mấy trăm vạn, liền vài món quần áo. Lăng hạ tử mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó làm ra một cái chắp tay động tác. Thật thổ hào, là tại hạ thua, lăng gia cũng là có uy tín danh dự gia tộc. Chính là đi, ở quân gia trước mặt. Kia thật đúng là không tính cái gì, hào, nhanh lên thu thập đi, ta gọi điện thoại cấp Lan gì, làm nàng làm tốt cơm chờ chúng ta, nhanh lên thu thập trở về ăn cơm, vừa nghe ăn cơm. Lăng hạ tử tức khắc tinh thần tỉnh táo, còn không phải là thu thập đồ vật. Một giây sự tình, Lan gì tay nghề, giống nhau đầu bếp có thể so không được, mấy ngày nay không cọ cơm. Nàng đều sắp thèm đã chết, hai người thực mau liền thu thập hảo hành lý. Tràn đầy hai đại cái dương hành lý, không có biện pháp. Lan Đoá Đoá gần nhất, liền cho nàng mua. Từ quần áo đến trang sức, lại đến đồ trang điểm bao dày. Kia kêu một cái đầy đủ mọi thứ, ngẫm lại lâu như vậy không gặp nữ nhi. Nhiều quan tâm một chút, cũng là bình thường, cũng không cần lui phòng. Ni Bảo cùng Lăng Hạ Tử một người kéo một con dương hành lý. Rời đi khách sạn, phàm là quân gia khách sạn, đều sẽ có một gian tổng thống phòng xếp. chuyên môn để lại cho quân gia người chủ. Đó là quân gia chuyên trúc phòng. Lùi không lùi phòng đều là giống nhau. Các nàng ra khách sạn chờ ở ven đường, tài xế thấy các nàng lập tức xuống xe, ân cần tiếp nhận các nàng dương hành lý bỏ vào sau thùng xe. Sau đó vì các nàng mở cửa xe, Ni Bảo cùng Lăng Hạ Tử ngồi vào trong xe. Xe ngay sau đó chiều Ni Bảo chung cư chạy tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.